người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 62, ta muốn học lái phi thuyền. Gocchuyenaudio.com. Phải nghiêm túc nói một chút a, phải bắt được trọng điểm a, không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Tiêu Tiễn từ trong ngực ôn nhu của Rit tránh ra, nỗ lực tìm về thần trí. Xin nhờ, cái này ôm một cái cũng quá gấp đi, không chỉ đem người nhốt lại vào trong ngực còn dùng cánh đem người gói lại, thật nhiệt tình như vậy. Cũng còn tốt trong phòng này có điều hòa thông minh, nếu không đã có người chết vì nóng. Rit, Tiêu Tiễn nỗ lực tách ra gương mặt Rit, khuôn mặt đẹp yêu nghiệt kia, liền sáng loáng. Trước mắt mình, Tiêu Tiễn cảm thấy đây là thử thách đối với ý chí kiên cường. Ân, Rit hững hờ đáp một tiếng, tay nhưng một chút cũng không ngừng lại, đã đem cúc áo Tiêu Tiễn toàn mở ra, lại đưa ra lưỡi liếm láp ngực y, Tiêu Tiễn rên khẽ một tiếng, khó khăn mở miệng. Ta muốn học lái phi thuyền. Rit tiếp tục liếm láp hạt đậu trước ngực y, cảm thụ thân thể Tiêu Tiễn run rẩy, tiếng trầm nói. Hửm, học cái kia làm gì, phi thuyền đưa ngươi, ta sẽ phái tài xế cho ngươi. Ta muốn học mà, Tiêu Tiễn nghe được âm thanh điệu đà của mình, đều lấy làm kinh hãi, nằm trong loại trạng thái này nói cái gì cũng giống như là đang làm nũng. Lái phi thuyền rất nguy hiểm, nhân loại là không cho học. Rit dương lên đôi mắt hoa đào như xuân, quả thực làm chết chìm người. Hiện tại hắn lấy tay nhẹ khoát lên trên eo Tiêu Tiễn, bắt đầu nghiên cứu quần của y. Tiêu Tiễn sững sờ nói. Vì sao nhân loại không cho học lái phi thuyền? Chính sách ngu dân, Rit nói, cũng không hẳn vậy, đương nhiên cùng nhân loại mua không nổi phương tiện giao thông cao như vậy cũng có quan hệ. Nhưng cũng có cân nhắc về mặt an toàn, nếu như trên không trung xảy ra chuyện, người bay lượn có thể thoát, mở ra cánh liền có thể hạ xuống, nhân loại nhưng sẽ ngã chết. Vì lẽ đó ta coi như phối tài xế cũng là tài xế người bay lượn, khẳng định không phải là loài người. Tiêu Tiễn lúc này mới cúi đầu thừa nhận, người chim, xác thực có ưu việt, không phải có dù để nhảy sao. Tiêu Tiễn đột nhiên ngẩng đầu lên, loại công cụ nguyên thủy này, cái thời đại này, chúng ta căn bản không cần đồ vật nguyên thủy lạc hậu như thế, chúng ta có cánh tại sao thì cần dù để nhảy làm gì. Không có người mua sẽ không có người chế tác, chỉ có thể là oai để đi khai quật vật cổ, có thể hắn làm ra bản vẽ ta có thể giúp ngươi làm một cái. Rit rốt cục mở ra đai lưng của Tiêu Tiễn, tâm tình thật tốt. Tiêu Tiễn thì lại chăm chú với vấn đề này, hoàn toàn không ngại chính mình sắp bị lột trần. Có thật không, ngươi thật sự muốn làm dù nhảy cho ta, vậy ngươi là đồng ý dạy ta học lái phi thuyền. Tiêu Tiễn kích động vừa nhấc thân thể, Rit khẽ nói một tiếng, không chịu được. Cắn răng nói, lấy ra thành ý đàm phán đến, ngươi sẽ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa ta bảo đảm. Tiêu Tiễn kêu một tiếng, hưng phấn cực kỳ, y là có thể tự mình điều khiển chiếc phi thuyền màu đỏ phong cách đến cực điểm kia. Tự mình, y có thể như chim bay lượn trên không trung. Năm đó y có nhiều xe thể thao phong cách thế giới nhưng đem cất giấu hết rồi. Tiêu Tiễn thật là một tên cuồng xe thể thao rồi. Ngồi ở trên mô tô Harley của Tiêu Tiễn Hồng, cao tốc chạy băng băng, mở hai tay ra, gió vù vù thổi toàn thân, thật khoái ý, một khắc đó, mê mẩn tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com. Rit không nhịn được Tiêu Tiễn hiện tại hưng phấn loạn làm phiền, hơn nữa cũng không nhịn được nhìn thấy y hưng phấn hai mắt sáng lấp lánh, hai gò má ửng đỏ gợi cảm, trực tiếp kéo đi cổ của y liền hôn sâu, cướp đoạt. Tiêu Tiễn hiện tại cũng rất hưởng thụ, Mỹ Nam đang phía dưới y, ở phía dưới y nha. Đảm đương thân, đảm đương ôm, đảm đương mò, đảm đương nắm, đảm đương trà đạp. Có điều, Tiêu Tiễn hiện tại đột nhiên phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Tại sao ta bị lột trần, ngươi nhưng áo mũ chỉnh tề. Tiêu Tiễn y phục tất cả đều tùy ý vứt tại dưới chân hai người, hiện tại Tiêu Tiễn hầu như trần truồng, chỉ có bít tất còn mang ở trên chân. Cảnh, xuân, vô hạn, mà Rit lại ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, này không công bằng, Tiêu Tiễn bạc nhược, nắm lấy y phục của hắn, thậm chí tâm địa xấu xa muốn đem y phục của hắn xé nát. Thế nhưng, vải vóc quá chắc không đạt được hiệu quả. Tiêu Tiễn là một người không chịu thua, vì lẽ đó y lập tức nghiêm túc nghiên cứu cúc áo của Rit. Mỹ Nam Rit là gia hỏa gian thương đến cốt tủy, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn lý niệm thâm nhập đến chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, vì lẽ đó Tiêu Tiễn nghiên cứu áo của hắn nghiên cứu thân thể Tiêu Tiễn. Đưa tay là có thể chạm tới trong ngăn kéo, ẩn giấu một bình thứ tốt, là một loại sản phẩm mới trong phòng nghiên cứu của Oai, hạn chế thoải mái hình. Rit lấy tay đi qua, ngón trỏ nhấn một cái, đi giúp vật giữa hai đùi làm trơn. À, Tiêu Tiễn vừa phân thần, viên thứ ba cúc áo giải đến một nửa, lại bỏ giờ nửa chừng. Thoải mái cao mùi vị tao nhã dễ ngửi thấm ruột thấm gan. Tiêu Tiễn một cách tự nhiên mà phân tích nói. Hương thảo, long tiên hương, lavender thảo còn có hoa hồng. Một lọ bôi chân còn làm chú ý như thế. Brit thích xem tư thế tiêu tiễn phân tích chuyên nghiệp, hắn yêu thích bên trong tiêu tiễn bất cần đời có chút tiểu chấp nhất, bên trong phóng đãng bất kham có chút ít nghiêm túc, bên trong ngạo khí thanh cao có chút ít siêu thoát. Mỹ thực của y, mũi cún của y, hắn đều yêu thích. Brit trước đây cũng là một cao thủ tình trường, bất kể là ve vãn hay là làm tình thuần thục đúng chỗ, hơn nữa trải qua Tiêu đại gia càng cao thủ. Chỉ điểm càng cao hơn một tầng, bất kể là phương thức hay là thủ đoạn, có thể nói săn sóc tình nhân điển phạm. Tiêu tiễn khẽ cắn xương quai xanh đẹp đẽ của người dưới thân, trong lòng dập dờn. Brit bị tiêu tiễn lột trần áo, nhưng hắn cũng đã giúp tiêu tiễn làm tốt chuẩn bị trước tất cả điên cuồng. Tiếng nói của hắn có chút mất tiếng. Tiêu tiễn, có thể không? Brit đôi mắt sáng rực rỡ trở nên trầm sâu hơn mấy phần, ở trước lông chim như máu tươi càng nổi bật, trong mắt của hắn nơi sâu xa có một vệt ám tử sắc như sắc đử thủy tinh sâu nhất. Tiêu tiễn bị đôi mắt đẹp của hắn dụ dỗ, dục vọng như mãnh thú thoát khỏi lồng giam. Y không hề trả lời, nhưng y dùng hành động biểu thị chính mình. Đồng ý, y hung mãnh duỗi ra môi lưỡi thưởng thức mỹ vị. Mùi vị của Brit rất dễ chịu, như bánh ngọt tiramisu, trên đầu lưỡi của hắn có sáng sớm cà phê thuần mỹ, khóe môi của hắn có dư vị mùi thuốc lá nhàn nhạt, trên người hắn có sữa tắm dễ ngửi. Hết thảy tất cả đều đáng giá mỹ thực gia Tiêu đại nhân tinh tế thưởng thức. Brit được cho phép kích động đem mình vùi vào bên trong ấm áp, hai người đều phát sinh khẽ rên rỉ ám muội. Brit tà ác ở bên tai Tiêu Tiễn nói, cao thủ đàm phán, là ngươi biểu thị thành ý chút đi. Góc truyện audio.com Ta không động, ngươi động đi. Tiêu Tiễn vừa thẹn vừa vội, tựa hồ cảm giác mình ở cùng gian thương giao dịch. Hắn đưa y phi thuyền màu đỏ, hứa hẹn dạy y mở lái thuyền, y liền muốn. Thì, Tiêu Tiễn lại cắn răng nói, còn chưa đủ, ta còn có việc muốn nói. Tỷ như ta không thể lại nhàn hạ như thế, ta muốn tìm chút chuyện làm, ta muốn công tác. Brit xèo xèo kiềm chế kích động dâng trào, mặt như hoa đào nói. Chỉ cần có thể bảo đảm ngươi an toàn, hết thảy đều có thể đàm luận. Công tác, muốn công việc gì, ẩm thực ta muốn đem mỹ thực của ta đến cho càng nhiều người biết. Dễ bàn, tập đoàn chúng ta không phải có một gian khác sao cho ngươi đi xử lý. Ta muốn độc lập, ta muốn rời ra ngoài ở chuyển cái nào. Không cần bên trong hang sói, ý nói mấy huynh đệ nhà SP đều là sắc lang, nhưng tê thấy sắc điểu đúng hơn. Được, nhà chúng ta còn có biệt thự, đến thời điểm dọn dẹp một chút. Ngươi một ngày đổi chỗ ở khác đều được, Brit không nhịn được thúc giục, nhanh a, đều đáp ứng ngươi. Tiêu Tiễn thực hiện được, hài lòng gian nở nụ cười, bắt đầu. Cưỡi, Mỹ Nam dưới thân thưởng thức Mỹ Nam bởi vì vui vẻ mà lộ ra đôi mắt xuân thủy cùng khuôn mặt hoa đào. Bởi vì có vừa chi kỳ trò vui khởi động cùng trơn, Tiêu Tiễn không thống khổ gì, ngược lại y tương đối hưởng thụ. Tên lão luyện hai đời, đối với cái này tương đối thành thạo, quả thực là duyên trời định kỳ cổ tương đương, rất nhanh sẽ tìm tới tư thế tốt nhất, bắt đầu động. Tiêu Tiễn ôm cổ Brit, động tác chậm chạp, đòi mạng, vài giây mới nhúc nhích cố ý kỳ kèo, không vội vã, thẳng lấy Brit bị dàn vặt đến sắp điên rồi, cuối cùng Brit rốt cục không chịu được nói. Quá chậm, không thể lại để ngươi ở phía trên, không muốn, ta muốn ở phía trên, vậy ngươi nhanh một chút, còn có cái điều kiện cuối cùng. Tiêu Tiễn kỳ thực muốn nhanh cũng không chịu được thế, nhưng một sợi thần kinh cuối cùng trong đầu của y còn căng thẳng, nhất định phải đạt được mục tiêu. Nói, cái gì đều đáp ứng ngươi. Gia hòa mày người, Brit tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, coi như là Tiêu Tiễn nói lấy mạng của hắn, hắn cũng tuyệt không do dự. Tên đã lắp vào cung, dằn vặt ngọt ngào nhất, ta muốn đi thăm đại ca ngươi. Hắn tuần tra mùa thu hoạch đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại. Tiêu Tiễn có chút ngượng ngùng. Mở miệng, cùng một người đàn ông làm tình, nhưng nhắc tới một người đàn ông khác Brit sẽ không bạo đi. Nhớ huynh ấy, Brit ác ý ưỡn thân thể một cái. Tiêu Tiễn không nhịn được rên khẽ một tiếng, cắn răng không lên tiếng. Chỉ lo đắc tội vị chủ nhân này, để mình một lúc bị. Thu thập, Blake chuyển tới đậu đỏ nát thật sự đánh động y, còn có cái ngụ ý sau câu. Triển đậu thành bùn, thực sự là rung động tâm hồn a, biết ngươi nhớ huynh ấy, hai ngươi nửa đêm lén lút video, thoại phí cao đến nỗi cũng được mua một tầng tòa nhà văn phòng. Thoại phí đều ký cho ta đây này, chết tiệt, các ngươi phát tao ta trả nợ. Tiêu Tiễn thật không biết làm sao, nói như thế nào. Có phải y sai rồi, không nên ở thời khắc trọng yếu như vậy đàm luận cái đề tài này. Hắn có phải là mất hứng, cách chương.